ngày ấy em như sương trong nếp bên bông hồng mượt trên cánh nhung. Ngày ấy em như cung tơ cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ đường khuya tay đón ngón tay hứa cho đời. Năm tháng vô tình mà lòng người cũng vô tình, rồi màu thay màu xanh. Người yêu xa bên mộng, đò xưa đã sang sông, dòng đời trôi. Bàn chân sao đơn côi, gió mang theo cơn lạnh về rót lệ trên môi. Ngày ấy em như say mê, tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly. Tình ai thơm xanh như thơ, đến trong hơi thở rồi trôi. Trong giấc mơ vẫn mong chờ.